Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882, Vô Lực Hồi Thiên. Dung Nham Thổ Bá chỉ một ngón tay mặt đất, dưới mặt đất ma khí phun trào, tiếp lấy mặt đất biến mất, xuất hiện u đô cảnh tượng. Tần Mục hướng nơi đó nhìn lại, chỉ gặp Thổ Bá chân thân trước mặt, một cái khác, Ngự Thiên Tôn giáng lâm, cấp độ kia Vĩ Ngạn nhục thân, mặc dù so ra kém Thổ Bá, nhưng cũng cực kỳ rộng rãi, ước chừng Thổ Bá 1/10 lớn nhỏ. Trong Huyền Đô, Ngự Thiên Tôn cũng là như thế. Thiên Công Thổ Bá chân thân thực sự rộng rãi, chân chính có thể cùng bọn hắn sánh ngang, chỉ có số ít cổ thần mà thôi. Trong U Đô, Ngự Thiên Tôn cũng có được trùng điệp thiên cung. Những thiên cung kia hợp thành rộng lớn vô ngần thiên đình. Âm âm sóng dậy, Ngự Thiên Tôn, thần tàng, thiên cung là do cơ hồ tất cả cổ thần đại đạo phù văn cơ cấu mà thành. Bởi vậy Thiên Công Thổ Bá nhìn thấy dạng này, Ngự Thiên Tôn khó tránh khỏi loạn tâm thần. Cổ thần là không có cảnh giới nói chuyện, sinh ra chính là mạnh mẽ như vậy, bọn hắn cũng có thể tu luyện, tăng thực lực lên, nhưng mà tu luyện chỉ là tăng lên chính mình đối tự thân đại đạo lĩnh ngộ, không cách nào nhảy ra tự thân hạn chế. Tỉ như Thổ Bá, liền không cách nào đi lĩnh hội thiên công đại đạo, mà hậu thiên sinh linh cùng bán thần nhưng không có hạn chế như thế. Nhưng mà hậu thiên sinh linh cùng bán thần trời sinh muốn so bọn hắn nhỏ yếu vô số lần. Mặc dù có thần tàng hệ thống tu luyện cùng thiên cung hệ thống tu luyện, bọn hắn cũng vô pháp đuổi kịp cổ thần. Dù sao, hậu thiên sinh linh cùng bán thần lại thế nào lĩnh ngộ, cũng vô pháp siêu việt đại đạo sở sinh cổ thần. Lĩnh ngộ mà đến đại đạo, từ đầu đến cuối muốn so chân chính đại đạo kém một chút. Nhưng là, Thiên Công cùng Thổ Bá lại biết có một cái ngoại lệ. Long Hán năm đầu, giao trì thịnh hội, Hạo Thiên Tôn đem Ngự Thiên Tôn thần cảnh cảnh giới thứ 8 nói ra. Cảnh giới thứ 8 này chính là thiên đình cảnh giới này. Thiên đình là hậu thiên sinh linh cùng bán thần siêu việt cổ thần mấu chốt. Thiên đình bao gồm cổ thần hệ thống, 36 thiên cung, 72 bảo điện, tu thành thiên đình, thực lực liền có thể cùng cổ thần thiên đế tồn tại dạng này đặt song song. Trải qua thời gian dài, thế gian đều không có liên quan tới thiên đình cảnh giới này ghi chép cùng truyền thuyết. Thiên đình người cầm quyền không nguyện ý những người khác biết cảnh giới này. Cổ thần cũng hỗ trợ giấu giếm, bởi vì cảnh giới này thật là đáng sợ. Thiên Công cùng Thổ Bá cũng biết, trải qua thời gian dài thiên đình người cầm quyền một mực tại tìm kiếm các loại đế tọa công pháp. Vì chính là chế tạo thiên đình công pháp, bất quá muốn gom góp 36 thiên cung 72 bảo điện hay là cực kỳ khó khăn. Thiên đình người cầm quyền từ đầu đến cuối không có cái gì thành tựu. Mỗi cái thời đại đế tọa cường giả lúc đầu liền không nhiều. Lại thêm 36 thiên cung 72 bảo điện công pháp cần khác biệt thuộc tính. Muốn gom góp tự nhiên khó khăn trùng điệp. Nhưng mà, đột nhiên xuất hiện tại Huyền Đô cùng U Đô hai cái, Ngự Thiên Tôn lại đem bọn hắn quả thực hù dọa. Không đúng, không đúng, Tần Mục đếm, nói, hai vị Ngự Thiên Tôn này, phía sau bọn họ thiên cung số lượng không đúng. Huyền Đô Ngự Thiên Tôn có 18 tòa thiên cung, U Đô Ngự Thiên Tôn có 20 tòa, bọn hắn cũng không phải là hoàn chỉnh thiên đình cảnh giới. Bọn hắn cũng không phải là vô địch. Dung Nham Thổ Bá tỉnh táo lại, gật đầu nói, ở trong U Đô, ta có thể một trận chiến. Bọn hắn không có đạt được U Đô thần tử, cũng không có đem ta U Đô đại đạo nghiên cứu triệt đề. Thiên Công phân thân chán nản nói, ta sắp bị người nghiên cứu triệt đề, lần này người tới không phải người khác, là ta nghịch tử kia, hắn hôm nay tới đây, ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít, bất quá, ta tại không có đem ta nghiên cứu triệt để trước đó, nghịch tử sẽ không xuống tay với ta. Hắn muốn siêu việt ta, thay thế ta, mạnh hơn ta, không có làm đến, hắn liền sẽ không đụng đến ta. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, Tả Hữu đi tới đi lui, đột nhiên nhìn về phía Đại Phạm Thiên Vương Phật, nói: "Vương Phật là người trong Thiên Minh, tiến vào Phật giới Ngự Thiên Tôn sẽ xuống tay với ngươi." Đại Phạm Thiên Vương Phật lắc đầu nói: "Ra tay mặc dù không đến mức, dù sao ta cũng là trong Thiên Minh Nguyên Lão, nhưng là ta đế tọa chân kinh nhất định phải giao ra. Mục Thiên Tôn, Thiên Đình tạm thời sẽ không đối với Thổ Bá cùng Thiên Công động thủ. Bọn hắn lần này cần động thủ, chỉ sợ là Nguyệt Giới." Tần Mục sắc mặt đại biến, thất thanh nói: "Ý của ngươi là nói, Nguyên Giới cũng có dạng này một tôn Ngự Thiên Tôn hạ giới rồi?" Đại Phạm Thiên Vương Phật thở dài: "Nguyên Giới Địa Mẫu Nguyên Quân chết cũng không hàng, nhất định phải diệt trừ. Ngoại trừ Nguyên Giới, còn có Tứ Đế, bọn hắn chỗ Đông Thiên, Tây Thiên, Nam Thiên, Bắc Thiên, chỉ sợ cũng đều có một tôn Ngự Thiên Tôn giáng lâm. Duyên Khang tại Nguyên Giới vốn là an phận ở một góc, hiện nay nguy như chồng trứng, phải chăng muốn tiêu diệt Duyên Khang đối với vũ khí này tới nói chỉ là chút sức lực?" Tần Mục tay chân lạnh buốt, thanh âm khàn khàn nói: "Làm sao bây giờ?" Hắn nhìn về phía Thiên Công, Thiên Công phân thân thở dài giữ im lặng. Tần Mục nhìn về phía Thổ Bá, Thổ Bá tránh đi ánh mắt của hắn, yên lặng không nói. Hắn vừa nhìn về phía Đại Phạm Thiên Vương Phật, Đại Phạm Thiên Vương Phật lắc đầu. Hắn nhìn về phía Xích Hoàng, Đại Nhật Tinh Quân, Xích Hoàng nói: "Chúng ta đã chết, không có nửa điểm tác dụng, ta Xích Minh thời đại, sợ là triệt để tuyệt." Tần Mục ngơ ngơ ngác ngác, chán nản ngồi dưới đất. Tình thế nguy hiểm nhất không phải Thiên Công cùng Thổ Bá, mà là Duyên Khang. Thiên Đình tại đem Thiên Công cùng Thổ Bá đại đạo phù văn hoàn toàn suy tính ra trước đó, là sẽ không động đến bọn hắn, nếu không hao tổn quá lớn, mà đối phó Nguyên Giới, đối với bọn hắn tới nói thì là không gì sánh được nhẹ nhõm. Duyệt Khang, làm trong Nguyên Giới một địa phương nhỏ không đáng chú ý, lần này tai kiếp khó thoát. Tần gia tử, chúng ta tự thân khó đảm bảo, không giúp được ngươi cái gì. Dung Nham Thổ Bá nói: "U Đô coi như an toàn, U Thiên Tôn đã tiến về Duyên Khang, đi đón về chân chính Ngự Thiên Tôn. Có ta cùng U Thiên Tôn tại, có thể bảo vệ an toàn của hắn. Ngươi không nên để lại tại Duyên Khang, quá nguy hiểm, đi U Đô đi, bàn bạc kỹ hơn." Tần Mục trong đầu trống rỗng. Thiên Công nói: "Ngươi cũng có thể đến ta Huyền Đô, nghịch tử tạm thời sẽ không động thủ với ta. Phật giới ngươi muốn đi không được, Phật giới còn tại truy nã ngươi." Tần Mục tâm loạn như ma, đột nhiên hắn dấy lên hy vọng. "Đúng rồi, Thiên Đế, còn có cổ thần Thiên Đế, hắn cũng là Thiên Minh thủ lĩnh, còn có Nguyệt Thiên Tôn, còn có Thiên Âm Nương Nương, còn có Khai Hoàng Dư Bộ, bọn hắn có thể giúp Duyên Khang, còn có hy vọng. Ngươi là U Đô thần tử, không thể để cho Thiên Đình đạt được ngươi." Dung Nham Thổ Bá nói: "Thiên Đình đạt được ngươi, liền tương đương với đạt được ta U Đô đại đạo, khi đó ngay cả ta cũng nguy hiểm. Về U Đô đi, ngươi sinh ra ở U Đô, là người U Đô ta, ngươi không thuộc về Duyên Khang, U Đô mới là cố hương của ngươi. Cố Thổ, ta muốn về Duyên Khang." Tần Mục đột nhiên cắn chặt răng, lớn tiếng nói: "Ta muốn đi Duyên Khang." Dung Nham Thổ Bá nhíu mày, nói: "Ngươi về trước Duyên Khang, tiếp đi một chút thân hữu, ta để U Thiên Tôn tiến đến tiếp ngươi." Tần Mục không nói thêm gì nữa. Tần Phượng Thanh một đường chạy vội. Qua hai ngày, phía trước Nguyên Giới đại lục ngay trước mắt. Đột nhiên, Tần Phượng Thanh nao nao, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Thất Thanh nói, trên đời này còn có so ta khổng lồ ra hỏa. Cái này muốn ăn bao lâu mới có thể ăn xong? Trên bầu trời, một tôn vĩ ngạn ngự thiên tôn ép vỡ nguyên giới thế giới hàng rào. Từ thiên ngoại giáng lâm, cho dù là tại nguyên giới đại lục biên thùy, cũng có thể nhìn thấy vị thần thánh này. Sau đầu của hắn tầng tầng quang luân xoay tròn, quang diễm bay vút lên, hướng vốn là đại khư phương hướng rơi xuống. Từng vòng ba động lấy hắn làm trung tâm bốn phương tám hướng bộc phát. Đem trên trời chư thiên thôi động, đem những đám mây trên trời quét sạch sành xanh. Một áp lực đáng sợ trong phút chốc quét sạch nguyên giới trăm triệu dặm, ức vạn dặm rộng lớn không gian, làm cho tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được uy năng đáng sợ này. Làm cho tất cả mọi người trong lòng phảng phất đều đè ép một tôn quang mang vạn trượng thần trì. Cho dù là phá trong lòng thần cường giả, tại cảm nhận được loại tồn tại này lúc cũng không khỏi tự chủ sinh ra mãnh liệt cảm giác bất lực. Giờ khắc này, nguyên giới cơ hồ tất cả mọi người cảm ứng được, cũng đều nhìn thấy thiên đình mạnh nhất vũ khí, uy áp chư thiên vũ khí. Tại một ngày này giáng lâm, nương theo lấy tôn này, ngự thiên tôn, cùng một chỗ hạ giới. Còn có đếm không hết lâu thuyền đại hạm, tại ngự thiên tôn, thân thể đè sập nguyên giới hàng rào đồng thời. Những lâu thuyền đại hạm này phiêu phù ở thân thể vĩ ngạn này chung quanh. Đi theo, ngự thiên tôn, cùng một chỗ giáng lâm. Trên thuyền, là thiên đình thần ma đại quân. Ngự thiên tôn, không phải tới đối phó Xích Minh, Thượng Hoàng cùng Khai Hoàng dư bộ. Hắn là tới đối phó nguyên giới chúa tể, chém giết địa mẫu nguyên quân, diệt trừ Xích Minh, Thượng Hoàng cùng Khai Hoàng dư bộ. Là cùng theo hắn hạ giới thiên đình thần ma đại quân trách nhiệm. Đánh không lại, Tần Phượng Thanh nói thầm một tiếng, đem Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi từ đầu vai buông ra. Cao giọng nói, hỏng đệ đệ, lên bờ, bên ngoài có cái đại gia hỏa, ta khẳng định đánh không lại. Chính ngươi cẩn thận, nói đi, nhục thể của hắn kịch liệt thu nhỏ. Rất nhanh khôi phục thành Tần Mục bộ dáng. Mục Thiên Tôn, mau chóng tìm được ngươi thân hữu. U Thiên Tôn sẽ đến đây tiếp các ngươi đi U Đô. Thổ Bá thanh âm lọt vào trong tai của hắn. Tần Mục không có trả lời. Lấy ra lá liễu dán tại trán của mình. Lộ ra dáng tươi cười. Hướng Yên Nhi nói. Yên Nhi tỷ, xiêm y của ta loạn. Ngươi không giúp ta sửa sang một chút sao? Yên Nhi còn tại chấn kinh tại cự hình, ngự thiên tôn, kia. Nghe vậy vội vàng hóa thành một cái béo ị cô nương. Cật lực giúp Tần Mục đem y phục chỉnh lý một phen. Nói, công tử, trên trời xuống người kia tựa như là Lam Bàn Tử. Tần Mục gật đầu, nói, là một cái hàng nhái, nhưng cường hoành đến không tưởng nổi. Thổ Bá thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Ngươi không nên ôm có bất kỳ suy nghĩ may mắn. Duyên Khang bị diệt, tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi. Về U Đô, ngươi từ đầu đến cuối đều là U Đô thần tử. Tần Mục gặp Yên Nhi quả thực cố hết sức. Cười nói, hay là ta tự mình tới đi. Yên Nhi tỷ, ngươi mang theo ta cùng Long Bàn. Bằng tốc độ nhanh nhất bay hướng rừng đào cần bao lâu thời gian? Yên Nhi thở phào một cái, lại hiện ra chân thân, hóa thành béo ị long tước hình thái, nói, một ngày liền có thể bay tới rừng đào. Tần Mục phi thân rơi vào trên lưng của nàng, trầm giọng nói, như vậy, chúng ta liền đi trước rừng đào. Long Bàn, đi lên, Long Kỳ Lân vội vàng nhảy đến Yên Nhi trên lưng, long tước vỗ cánh, gào thét phá không mà đi. Mặc dù so ra kém Tần Phượng Thanh toàn lực chạy tốc độ, nhưng cũng không thể coi thường, nhanh hơn Long Kỳ Lân rất nhiều lần. Ngày thứ hai, Yên Nhi bay đến Côn Lôn Cảnh, đáp xuống đạo môn học cung bên ngoài. Lâm Hiên đạo chủ nhìn thấy tôn này thần điểu từ trên trời giáng xuống, vội vàng đi ra học cung. liền gặp Tần Mục từ thần điểu trên lưng trượt xuống, không cùng hắn chào hỏi liền hướng trong rừng đào chạy đi. Nguyệt Thiên Tôn, Tần Mục xâm nhập rừng đào, cao giọng nói, cố nhân Mục Thiên Tôn cầu kiến. Lâm Hiên đạo chủ giật mình, đã thấy Tần Mục không ngừng xâm nhập rừng đào, nhưng mà lại từ đầu đến cuối chỉ là tại rừng đào bên ngoài đảo quanh. Tần giáo chủ thế nào? Lâm Hiên đạo chủ hướng Long Kỳ Lân hỏi. Long Kỳ Lân bốn phía lườm liếc, nói, Duyên Khang phải xong đời, giáo chủ muốn mời rừng đào chủ nhân hỗ trợ, thế là chuyển ra thân phận của mình. Nếu như rừng đào chủ nhân còn nhớ tới tình cũ, liền sẽ không cự tuyệt. Lâm Hiên đạo chủ mờ mịt, vội vàng nói, Duyên Khang phải xong đời, cùng thiên thượng đột nhiên xuống Lam Ngự Điền kia có quan hệ sao? Vị thần nhân này, cùng giáo chủ bên người Lam Ngự Điền gần như giống nhau, ngoại trừ gầy điểm. Đúng vào lúc này, đột nhiên mấy cái đạo nhân tìm tới, cao giọng nói, đạo chủ, Thanh Vân Thiên người tới, xin ngươi tiến đến. Lâm Hiên đạo chủ không lo được kỹ càng hỏi thăm, cuống quýt trở lại học cung, tiếp kiến Thanh Vân Thiên khách đến thăm. Để hắn kinh ngạc chính là, lần này lại là Thanh Vân trưởng giáo tự mình đến đây. Lâm Hiên đạo chủ đang muốn hàn huyên, Thanh Vân trưởng giáo giơ tay lên nói, Lâm sư đệ, ta phụng đạo tổ khẩu dụ đến đây gặp ngươi, xin ngươi lập tức đem Duyên Khang đạo môn rời vào Thanh Vân Thiên, rời xa nơi thị phi. Duyên Khang, giữ không được. Lâm Hiên đạo chủ trợn mắt hốc mồm, đột nhiên một thân khí lực biến mất, chán nản tựa ở trên một cây trụ, thanh âm khàn khàn nói, đạo tổ nói, đạo tổ nói. Thanh Vân trưởng giáo lập tức cáo từ rời đi, trầm giọng nói, ta còn cần thông chi thiên đình đạo môn từng cái chư thiên, nói cho bọn hắn đạo tổ khẩu dụ. Lâm sư đệ, đạo tổ rất coi trọng ngươi, để cho ta cái thứ nhất thông chi ngươi, không cần cô phụ đạo tổ chờ mong. Hắn phi thân rời đi. Lâm Hiên đạo chủ trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, qua thật lâu mới thanh tỉnh lại, thất tha thất thểu vọt ra đạo môn học cung, đã thấy Tần Mục còn tại rừng đào biên giới sông sáo, ý đồ tiến vào rừng đào, nhưng mà rừng đào chủ nhân từ đầu đến cuối không có trả lời. Đến ban đêm, trong rừng đào đèn đuốc thăm thảm, một nữ tử dẫn theo đèn lồng từ trong rừng đào đi tới, nói, Tần công tử, nương nương nói, chuyện này nàng cũng không thể tránh được, giúp không được gì, xin mời công tử trở về đi. Nương nương còn nói, công tử bo bo giữ mình, không cần nhập thế quá sâu, công tử nếu là không tới cứu trợ, tùy đều có thể tiến vào rừng đào, trong rừng đào không có phân tranh, không có nguy hiểm. Tần Mục ngơ ngác, nữ tử dẫn theo đèn lồng kia nhìn về phía Yên Nhi, nói, Yên Nhi tỷ, nương nương để cho ngươi hồi cung. Yên Nhi trong lòng bối rối, nhìn một chút Tần Mục, nhìn một chút Long Kỳ Lân, lại nhìn một chút nữ tử dẫn theo đèn lồng kia, có chút do dự. Cô gái kia nói, nương nương nói, ngươi ở bên ngoài nguy hiểm đến tính mạng, nhất là cùng ở bên người Tần công tử, nguy nan càng nhiều. Yên Nhi chần chờ không quyết, đột nhiên nói, Long Bàn, ngươi khuyên công tử cùng ta cùng một chỗ tiến vào rừng đào, nương nương có thể bảo đảm ngươi an nguy. Long Kỳ Lân lườm liếc Tần Mục, nói, giáo chủ quyết tâm đã định, ai cũng khuyên không được hắn. Yên Nhi tỷ, chính ngươi đi thôi. Yên Nhi khẩn trương, nói, ngươi không theo ta cùng đi sao? Long Kỳ Lân cười nói, giáo chủ cần ta, ta kém chút chết đói thời điểm, là giáo chủ cho ta ăn, không thể hắn có việc ta liền vẫy vẫy cái đuôi rời đi. Hiện tại là giáo chủ bất lực nhất thời điểm, ta càng không thể rời đi. Ta mặc dù nhát gan, tham ăn, nhưng ta cũng không sợ chết. Yên Nhi tỷ, bảo trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.